Beta này quá cám mạn. Chương 60, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần truyền nước xong. Cơn sốt vẫn chưa lùi. Nhưng triệu chứng bệnh của cậu không quá nặng nên sau khi truyền nước, bác sĩ kê một đơn thuốc rồi cho cậu về nhà nghỉ ngơi. Bệnh viện ở rất gần nhà. Cố Hâm chen chúc ngồi ở ghế sau với hai anh em Giang Thần Giang Tranh cũng tạm ổn. Cả quãng đường ngắn ngủi này, Giang Thần một mực ngả vào vai Cố Hâm, không nói câu nào. Mẹ Giang thông qua kính chiếu hậu nhìn hai người. Rõ ràng đều là những hình ảnh quen thuộc hàng ngày nhưng bà càng xem càng thấy không ổn. Có lẽ do trong lòng có nghi ngờ nên suy nghĩ cũng nhiều hơn. Cho đến tận khi về gần đến nhà, đi ngang qua tiệm bánh gato, mẹ Giang xem điện thoại mới phát hiện ra. Ôi, tí nữa là quên. Bố Giang nói, em chỉ biết dọa anh thôi. Quên gì? Mẹ Giang, mai là sinh nhật Thần Thần. Giang Thần tì huyệt thái dương lên vai Cố Hâm. Ô tô rung nhẹ khiến vai hắn cọ vào huyệt thái dương cậu. Có thể giúp cậu xoa bóp một chút. Mai con muốn ngủ một ngày. Không cần sinh nhật. Hiện giờ nói chuyện cậu cũng không muốn nói. Thể hiện xong suy nghĩ là im bặt. Thật à? Cố Hâm hỏi. Ừ. Giang Thần nhẹ giọng trả lời. Cậu mệt đến rã rời cả người. Giang Tranh lại vui mừng. Mẹ. Mẹ mua bánh sinh nhật đi. Con có thể ăn hết hộ anh. Được không mẹ? Mẹ Giang, anh con ốm không ăn được bánh. Con còn định làm nó tức cho bệnh nặng thêm hả? Nói xong bà là tự chê mình nói gở. Giang Tranh ngồi phịch xuống ghế. Buồn bã nói. Vậy thì thôi. Cả nhà Giang Thần cùng Cố Hâm đi lên. Cố Hâm không theo cậu lên nhà nữa. Bảo với Giang Thần ngày mai hắn sẽ xin phép nghỉ hộ cậu. Cậu cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi. Giang Thần vẫy vẫy tay bảo hắn đi nhanh lên. Cho đến tận khi thang máy đóng lại, mẹ Giang mới quay sang nhìn Giang Thần. Tối đó, Giang Thần ốm nên mẹ Giang không nói gì nữa. Chỉ dặn cậu nhớ uống thuốc, rồi tắt đèn hộ cậu. Giang Thần không còn sức lực, chỉ có thể ngủ. Thậm chí cả tin nhắn Cố Hâm gửi đến chúc mừng sinh nhật lúc đêm khuya cho cậu. Cậu cũng không biết. Hôm sau tỉnh lại, trong nhà đã không còn ai. Giang Thần không còn sốt nữa, chỉ hơi váng đầu, người mệt mỏi, giọng nói cũng khàn đặc. Mẹ Giang để lại cháo cho cậu. Cậu ăn một chút, tự đo nhiệt độ cơ thể thấy hơi sốt thì uống thuốc rồi quay lại giường. Lúc này cậu mới lấy điện thoại ra xem. Điện thoại di động đã hết pin. Tắt máy. Sau khi mở điện thoại ra, rất nhiều tin nhắn gửi đến. Cậu không trả lời hết, chỉ chọn vài người thân thiết trả lời vài câu. Hôm nay là sinh nhật cậu. Cố Hâm là người đầu tiên gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Cậu trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc ôm hôn. Thuốc hạ sốt có thành phần an thần. Giang Thần nghịch điện thoại tầm 10 phút thì thuốc bắt đầu có công hiệu. Hai mí mắt cậu cụp xuống, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Sau khi tan học, Cố Hâm đến văn phòng giáo viên mới ké được ít wifi nhận tin nhắn của Giang Thần. Nhìn thấy biểu tượng cảm xúc ôm hôn chưa bao giờ xuất hiện. Hắn hiếm khi lại thấy hơi ngượng ngùng. Có phải Thần Thần đã có chút ý khác với mình rồi không? Nhưng vừa nghĩ tới Giang Thần còn đang bị bệnh, hắn lại loại bỏ suy nghĩ này. Cố Hâm không có lý do về sớm. Chỉ đành học hết tiết tự học mới có thể ra về. Hôm nay hắn vội vàng hơn so ngày thường. Hắn muốn về đưa quà sinh nhật cho Giang Thần. Vừa tan lớp là Cố Hâm biến mất ngay. Có bạn học định hỏi đề cũng không tìm được người. Nhưng hắn vẫn bị Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách đuổi kịp. Vệ Mông nói, tôi mới nhắn cho Thần Nhi. Bảo là tan học thì sang thăm nó. Tối nay không về nhà nữa. Cố Hâm nhìn Tưởng Nhất Bách. Còn ông, Tưởng Nhất Bách. Hai ông đến chúc mừng sinh nhật Giang Thần. Đương nhiên tôi cũng phải đi theo chứ. Sinh nhật của họ ai cũng có mặt. Sinh nhật Giang Thần họ cũng không thể vắng mặt. Cố Hâm thấy họ là đau đầu. Hắn còn ảo tưởng ra sinh nhật chỉ có hắn với Giang Thần. Sau cùng vẫn không thể có. Cả nhóm đến nhà Giang Thần. Cố Hâm đã sớm nói qua với Giang Thần. Giang Thần bảo Cố Hâm tự mở cửa mà vào. Bố mẹ cậu hôm nay đến nhà khác làm khách, chưa trở về, cứ tự do đi. Vệ Mông quen biết Giang Thần nhiều năm như vậy. Nhưng khi nhìn Cố Hâm quen cửa quen nẻo ấn mật khẩu cửa ra vào nhà Giang Thần thì cũng kinh ngạc đến ngây người. Cậu ta hãi thán phục. Ôi, anh Hâm, đây chính là đăng đường nhập thất đấy sao? Đăng đường nhập thất, thành ngữ chỉ người đã nắm vững, thông hiểu sâu xa một học thuyết nào đó. Tớ tạm hiểu ý Vệ Mông là Cố Hâm hiểu Giang Thần đến mức mật khẩu nhà cũng biết. Tưởng Nhất Bách đập Vệ Mông một cái. Ông là con trai của Giang Thần cũng đúng thôi. Không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng. Vệ Mông, chẳng lẽ không đúng? Cố Hâm vui vẻ nghĩ thầm. Vệ Mông hôm nay coi như đánh bậy đánh bạ lại khiến hắn vui lòng. Ba người họ mở cửa đi vào. Giang Thần đang khoác hở áo khoác ngồi trên ghế sofa. Sắc mặt tái nhợt, Vệ Mông vừa thấy cậu là giả khóc. Ôi, thần nhi của tao, mày ốm nặng quá. Khuôn mặt nhỏ này gầy yếu biết bao. Bình thường ở trong trường, mọi người mặc nhiều áo. Hiện giờ ở trong nhà ấm áp, Giang Thần mặc ít đi. Chỉ mặc một chiếc áo len trắng bình thường bên trong. Nhìn qua rất giống quần áo của bệnh nhân. Giang Tranh ở trong phòng làm đề. Thấy khách tới cũng ngó đầu ra. Các anh có muốn uống gì không ạ? Cậu bé tỏ ra rất ngoan ngoãn. Ở nhà có gì không hiểu còn phải nhờ cậy anh trai. Giang Thần nói, em trai tôi, Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách thấy em trai Giang Thần là một omega xinh đẹp thì thu liễm lại. Không làm trò nữa, Cố Hâm chỉ quan tâm đến Giang Thần. Còn sốt không? Giang Thần ôm gối đầu ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Quần của cậu rộng rãi, ống quần bị kéo lên một nửa lộ bắp chân ra ngoài. Cố Hâm nhìn qua, giúp cậu kéo quần xuống mắt cá chân. Ăn cháo cả ngày nay rồi. Không sao nữa. Ngày mai có thể đi học. Giang Thần ở nhà cả ngày. Ngủ đến tận chiều. Tinh thần cũng tốt hơn. Chỉ là họng vẫn hơi khó chịu. Ho khan suốt. Vệ Mông lấy quà sinh nhật từ trong cặp mình ra. Đây, thần nhi. Quà sinh nhật tao đặc biệt mua vì mày. Là một người ngờ nghệch. Vệ Mông chả thèm đóng bọc quà làm gì. Đưa thẳng cho Giang Thần. Giang Thần cũng lười mở hộp quà. Cầm lên xem thì thấy đây là một bộ thẻ trò chơi mới phát hành. Mông Mông, vẫn là mày hiểu tao nhất. Giang Thần vui vẻ, Tưởng Nhất Bách cũng rất thẳng thắn. Cậu ta thích các sản phẩm điện tử. Tặng luôn cho Giang Thần một cái drone. Máy bay không người lái dùng điều khiển từ xa. Không quá đắt, Giang Thần nhìn về phía Cố Hâm. Giống như hỏi ý hắn có nên nhận hay không. Cố Hâm nói. Tôi cũng rất thích cái drone này. Trong lòng tự nhủ lần sau sinh nhật Tưởng Nhất Bách mình mua thứ gì đó nhiều tiền hơn nữa là được. Hắn nói thế Giang Thần mới nhận lấy. Cậu biết drone có đồ rẻ có đồ đắt nhưng Tưởng Nhất Bách chắc chắn không bao giờ mua đồ rẻ. Giang Thần bắt đầu lên kế hoạch. Chờ khi tốt nghiệp chúng ta có thể dùng cái drone này chụp ảnh. Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách nhìn về phía Cố Hâm. Ông tặng gì thế? Tưởng Nhất Bách dương ánh mắt lấp lánh đầy hóng hớt nhìn về phía hắn. Đúng thế, anh Hâm, anh tặng gì thế? Cho chúng tôi xem với. Vệ Mông ồn ào theo. Giang Tranh ôm đồ uống đến. Ngồi bên cạnh Giang Thần xem cậu nhận quà. Cố Hâm vốn định lúc chỉ còn hai người họ mới tặng. Nhưng bây giờ không được. Hắn đành ngoan ngoãn giao quà ra. Là một chiếc hộp hình vuông. Dùng giấy bóng đen bọc kín. Bên trên cài nơ màu vàng kim, hiển nhiên là món quà được người tặng tỉ mỉ chuẩn bị. Vừa lấy ra xong, món quà của Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách đúng thật là hai món quà của tụi trai thẳng. Vừa cầu thả vừa trần trụi. Không có gì đâu, đồ bình thường thôi, Cố Hâm nói. Hắn hy vọng Giang Thần trở về phòng mới mở. Nhưng có ba kẻ ồn ào cổ vũ ở đây. Giang Thần không nhận được tín hiệu từ Cố Hâm. Nhẹ nhàng bóc gói quà của hắn ra. Cậu bóc quà rất chậm chạp. Vệ Mông là người nóng vội. Hận không thể lên bóc quà hộ. Cái lớp bọc quà này cậu ta chỉ cần một giây là bóc xong. Nhưng Giang Thần không vội. Cậu bình thường luôn lười biếng. Hôm nay ốm lại càng chậm rãi. Khiến người khác vội muốn chết. Lớp giấy bọc bên ngoài được bóc ra. Giang Thần không mở hộp ra ngay lập tức. Cậu nhấc nắp hộp lên một xíu. Thò mắt vào nhìn nhìn, cố ý trêu Vệ Mông. Vệ Mông gấp đến độ vò đầu bứt tai. Thần nhi, mày nhanh lên hộ tao cái. Tưởng Nhất Bách cũng bị Giang Thần làm cho bức bối. Muốn thay cậu mở hộp. Cuối cùng nó là cái gì thế? Đồng hồ. Dựa theo kích thước hộp thì có thể là đồng hồ. Giang Thần lắc đầu. Không phải. Đoán sai rồi. Vệ Mông mịt mờ đưa ra một đáp án. Dây chuyền vàng. Hộp quà tuy nhỏ nhưng sâu. Có thể đặt gì trong đó cũng được. Giang Tranh. Anh. Đừng bắt tụi em đoán nữa. Mở ra đi mà. Cố Hâm hơi không dám nhìn thẳng quà của mình. Thậm chí bây giờ còn muốn lập tức rời khỏi đây. Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách đều đoán không đúng. Sau khi Giang Thần mở ra thì thấy đó là một chiếc xe đua mô hình. Giang Thần vừa rồi nhìn cũng không rõ lắm. Cho đến khi mở ra mới nhìn thấy toàn bộ món quà. Lúc bé Giang Thần và Cố Hâm luôn thích cùng đợi xem một bộ phim hoạt hình về xe đua. Mê đắm chiếc xe có thể cất cánh trong phim. Lúc đó hai đứa trẻ đã tìm cách mua cho bằng được. Nhưng dù mua thế nào cũng không mua được. Nhìn qua chiếc xe này. Mới tinh. Chất liệu cũng không phải là nhựa bình thường. Tâm trạng Giang Thần vui vẻ vô cùng. Cậu không nhớ rõ mình đã đến bao nhiêu cửa hàng để tìm mua chiếc xe này. Đáng tiếc đâu cũng hết hàng. Sau đó cậu bị thứ khác hấp dẫn. Không nhớ đến nó nữa. Đương nhiên, thứ muốn mà không có được luôn để lại sự tiếc nuối. Hiện giờ tiếc nuối đã được bù đắp. Giang Thần cẩn thận từng ly từng tí nâng chiếc xe trên lòng bàn tay. Bên cạnh còn có một cái điều khiển từ xa. Cả hai đều mới tinh. Má ơi, đây là bản số lượng có hạn sao? Vệ Mông cũng bị chiếc xe này hấp dẫn. Đám bọn họ cùng một lứa tuổi. Xem cùng loại phim hoạt hình với nhau. Coi như là vậy, Cố Hâm nói, thật sự có chút xấu hổ. Đó vốn là ký ức tuổi thơ của hắn và Giang Thần. Đột nhiên mở ra cho người khác xem, cảm thấy không tự nhiên cho lắm. Hắn không phải loại người cái gì cũng thích kể cho người khác nghe. Giang Thần không nói thích hay không thích, cầm điều khiển từ xa lên bắt đầu chơi. Nút bấm và thao tác không khác drone nhiều lắm, còn có màn hình điện tử bên trên. Tay Vệ Mông cũng bắt đầu ngứa. Xịn thế, thần nhi, tao cũng muốn chơi. Ngôn tình sủng, Giang Thần đẩy móng của cậu ta ra. Dẹp đi, tao còn chưa được chơi. Tưởng Nhất Bách lén lút giơ ngón cái với Cố Hâm. So với quà của hắn, quà của cậu ta và Vệ Mông đúng là không đáng nhắc đến. Giang Thần chơi một hồi. Họng không thoải mái nên cho Vệ Mông chơi. Hạn cho cậu ta chơi 5 phút đồng hồ rồi đi đuổi Giang Tranh về phòng làm bài thi. Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách hoàn thành nhiệm vụ. Không tiếp tục quấy rầy Giang Thần nghỉ ngơi. Chạy thẳng xuống nhà Cố Hâm ngủ một đêm. Sau khi sắp xếp xong cho họ, Cố Hâm mới nhắn tin cho Giang Thần. Thấy cậu chưa ngủ thì gọi điện thoại sang. Thần thần, Cố Hâm gọi cậu. Tôi vừa tắm rửa xong. Giang Thần vừa tắm rửa xong nằm lên giường. Cậu vậy mà có thể nghe ra sự tủi thân từ giọng của Cố Hâm. Sao thế? Vốn định một mình trải qua sinh nhật với ông. Thế mà hai tên kia lại muốn theo tôi về. Cố Hâm nói tiếp. Giang Thần nhanh miệng nói. Ghen sao? Cố Hâm nhỏ giọng trả lời. Ừ, Giang Thần đá chăn một cái. Nhanh mồm nhanh miệng này. Cách chương.